Nghịch chuyển nhân sinh, chương 97, bát quái trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái trận gồm có bát quái là nhất càn, nhì đoài, tam ly, tứ chấn, ngũ tốn, lục khảm, thất cấn và bát khôn. Trong đó, khảm là thủy ứng với ngũ hành thủy, ứng với cửa hưu. Cấn là sơn ứng với ngũ hành thổ, ứng với cửa sinh. Chấn là lôi ứng với ngũ hành mộc, ứng với cửa thương. Tốn là phong ứng với ngũ hành mộc, ứng với cửa đồ. Ly là hỏa ứng với ngũ hành hỏa, ứng với cửa cảnh. Khôn là địa ứng với ngũ hành thổ, ứng với cửa tử. Đoài là trạch ứng với ngũ hành kim, ứng với cửa kinh. Càn là thiên ứng với ngũ hành kim, ứng với cửa khai. Sau khi rời khỏi nghị sự điện, Hạo Nam liền vận chuyển chân nguyên đằng không bay lên trời, hắn muốn quan sát địa hình của Hợp Hoan đảo, để bố trí trận pháp. Hợp Hoan đảo là một hòn đảo nằm xa đất liền, xung quanh đều là nước, mà nước ở trong bát quái lại ứng với cung khảm, khảm là bị chậm trễ, bị kiềm hãm, bị giữ lại. Bởi vậy, Hợp Hoan đảo dễ thủ khó công, nhưng một khi bị công phá, thì người bên trong sẽ rất khó mà bỏ trốn. Một hòn đảo to lớn như thế này, muốn bố trí một trận pháp là rất phí công, phí sức, nên hắn quyết định sử dụng tu sĩ của tông môn. Cùng nhau cải thiện địa hình, để bố trí bát quái trận. Trong lòng Hạo Nam thầm nghĩ. Để chiến thắng được ma môn và bọn giặc cỏ thì cần có đủ ba yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hợp Hoan Tông đã có được nhân hòa là vì tất cả mọi người đều đã trở thành người thân của nhau, bọn họ không còn cạnh tranh lẫn nhau mà sẽ giúp đỡ lẫn nhau nên có được nhân hòa. Đã có được nhân hòa thì nên sử dụng người mà cải tạo địa hình để có thêm một cái địa lợi. Cùng lúc nên lợi dụng lòng người cầu sự trợ giúp ở bên ngoài, người đi tới trợ giúp có thể xem như thuận theo thời thế mà tiến tiêu diệt ma môn. Lúc đó Hợp Hoan Tông đã có được ba yếu tố quan trọng để làm nên đại sự, là có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Làm nên đại sự thì không biết, nhưng có thể giúp cho tông môn vượt qua kiếp nạn này, thì cũng xem như là đại sự rồi. Trong khi Hợp Hoan Tông có đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì ma môn khi tiến đến Hợp Hoan Tông, sẽ gặp phải cản trở mạnh mẽ. Ma môn sở dĩ được gọi là ma môn, vì bọn họ làm việc không phân tốt xấu, trong môn phái cũng có thể chém giết lẫn nhau để giành được chức vị cao hơn, khôn sống mống chết nấm đấm to là tất cả. Vì vậy bọn họ chuyên dùng sức mạnh để áp chế cấp dưới của mình, từ đó bọn họ không có được nhân hòa. Tiến đến đánh chiếm Hợp Hoan đảo thì lại không có được địa lợi. Bị tu sĩ của các đại môn phái ngăn cản là không có được thiên thời. Ma môn không có được ba yếu tố mấu chốt trừ phi bọn họ có lực lượng tuyệt đối áp đảo, nếu không trận đánh này bọn họ sẽ chẳng thể làm được gì Hợp Hoan Tông, nói không chừng bọn họ sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng nữa là đằng khác. Tính toán hơn thua xong, hắn liền vào trong tiểu hành tinh tìm Mai Sư Phong, để cho nàng đi tập hợp 1000 nữ tu sĩ có tu vi ngưng thần cảnh. 1000 người này sẽ chia ra làm 9 đội, trong đó 8 đội có nhân số 100 người, 1 đội có nhân số 200 người. Để bọn họ đến trung tâm Ngọc Nữ Thành tập hợp ở nơi đó. Trong lúc chờ mọi người đến, Hạo Nam lấy ra một tờ giấy, hắn bắt đầu phát thảo ra bản vẽ của trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái trận có hình tròn, ở vị trí trung tâm hắn phân ra một vị trí là hình tròn, được xem là trung cung, nơi đó sẽ diễn ra trận đánh sau cùng, quyết định thắng thua ở nơi đó. Phần phía ngoài được chia làm 8 phần bằng nhau, được phân biệt làm 8 cửa. Sau khi vẽ xong bản thiết kế, lúc này, 1000 người đã đến đông đủ. 1000 người này chính là đệ tử tinh anh của Hợp Hoan Tông, nhưng hiện tại bọn họ là chị em của nhau. Hạo Nam nhìn qua 1000 người, đã được chia ra làm 9 đội đứng ở vị trí khác nhau tuy có phần không được ngay ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên, nên hắn cũng không quá nghiêm khắc, hắn mở miệng nói. 1000 người đã đến đông đủ, ta sẽ phân công cho 9 đội với 9 nhiệm vụ khác nhau. Trước khi phân nhiệm vụ ta cần chỉnh đốn mọi người một chút. Chúng ta là tu sĩ, là người có được thần thức nên việc xếp hàng cần có được ngay ngắn, mà không phải lộn xộn như hiện tại. Ta cho mọi người 2 phút để mọi người sắp xếp từ thấp đến cao thật thẳng hàng ngay lối. Vì mọi người là tu sĩ, nên so hàng sắp xếp rất nhanh liền xong, rất là ngay ngắn, thẳng hàng từ thấp đến cao. Sau khi mọi người sắp xếp xong hắn lại mở miệng nói. Chúng ta có mặt ở nơi đây để làm chuyện nghiêm túc không phải nơi vui chơi gì, nên mọi phải trật tự phải giữ yên lặng, không được ồn ào, xôn xao. Chơi ra chơi, làm ra làm, chuyện nào ra chuyện đó. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều im lặng, không ai dám cãi lại lời hắn, điều này thấy rõ, địa vị của Hạo Nam ở trong lòng mọi người rất cao. Lúc này hắn tiếp tục nói, lần này ta gọi mọi người đến đây, là muốn để cho mọi người tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của tông môn chúng ta. Cho nên, khi mọi người chấp hành nhiệm vụ, phải hết sức nghiêm túc mà làm việc. như đã phân làm 9 đội từ trước, đội số 1 sẽ phụ trách cung khảm ứng với hưu. Việc mọi người cần làm là ở góc 6 giờ của hợp hoan đảo, dùng dụng cụ di chuyển hết mọi thứ ở nơi đó, kể cả đất. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một cái hồ thật lớn, cái hồ này có chiều sâu ít nhất phải đạt 5 mét, bên dưới có thả nhiều loại thủy quái khát máu, nếu rớt xuống sẽ bị chúng nó xé xác ngay lập tức. Đội số 2 sẽ phụ trách ở cung cấn ứng với cửa sinh. Việc đội số 2 cần làm là ở góc 7 giờ 30 của hợp hoan đảo, dùng cách di chuyển các loại đất đá tạo nên địa hình vô cùng phức tạp, gập ghềnh chắc trở, nói chung là càng khó di chuyển càng tốt. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một địa hình vô cùng hiểm trở, người vào nơi đó khó mà di chuyển đi lại, có thể lạc đường, hoặc tốn thật nhiều thời gian mới thoát ra được nơi đó. Đội số 3 sẽ phụ trách ở cung trấn ứng với cửa thương. Việc đội số 3 cần làm là ở góc 9 giờ của hợp hoan đảo, trồng ra thật nhiều loại cây như khô đằng, hoặc là linh thực có thể bắt giết tu sĩ, cửa này mọi người có thể điều động linh thạch của tông môn để trồng ra những loại khô đằng và linh lực. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một cấm địa sinh mệnh, chỉ cần có người đi vào sẽ bị biến thành lương thực, thành phân bón của nơi đó. Đội số 4 sẽ phụ trách ở cung tốn ứng với cửa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đội số 4 cần làm là ở góc 10 giờ 30 của hợp hoan đảo, thành lập nên các trận pháp có thể khô động gió, cần phát hoang, dọn dẹp cho trống trải, chỉ cần tạo ra gió càng mạnh thì càng tốt. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một khu vực phong bạo, người đi vào nơi đó sẽ bị thổi bay đi, muốn vượt qua được phải sử dụng thật nhiều chân khí để chống chọi với phong bạo. Đội số 5 sẽ phụ trách ở cung ly ứng với cửa cảnh. Việc đội số 5 cần làm là ở góc 12 giờ của hợp hoan đảo, tạo cho cảnh vật nơi đây thành danh lam thắng cảnh, nhưng bên trong những cảnh đẹp này lại ẩn chứa sát cơ như khói độc, lửa cháy, dung nham phun trào. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành lò bát quái, có được khả năng đốt cháy cao thủ, nếu có người tiến vào bên trong, bọn hắn sẽ bị nướng chính. Đội số 6 sẽ phụ trách ở cung khôn ứng với cửa tử. Việc đội số 6 cần làm là ở góc 1 giờ 30 của hợp hoan đảo, tạo cho cảnh vật nơi đây có được cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, từ gài trông, sụp hố, đến động đất, lỡ núi. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một bãi đất chết, người đi vào ắt sẽ chết, 10 người đi vào thì phải có 6 người chôn thay ở nơi đó. Đội số 7 sẽ phụ trách ở cung đoài ứng với cửa kinh. Việc đội số 7 cần làm là ở góc 3 giờ của hợp hoan đảo, làm cho khu vực nơi đó có được nhiều nơi ẩn núp để cho tu sĩ ẩn phục để đánh lén, ám sát các kiểu. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một khu vực có thể giết thật nhiều kẻ địch. Đội số 8 sẽ phụ trách ở cung càn ứng với cửa khai. Việc đội số 8 cần làm là ở góc 4 giờ 30 của hợp hoan đảo, chế tạo nên địa hình bằng phẳng, ở bên mặt đất hay hồ nước, ở nơi đó cần có mê dược, khói độc, độc thủy, độc trùng, nên tập trung các loại yêu thú có độc, đem bọn chúng toàn bộ thả vào trong khu vực đó. Ta muốn trong vòng 20 ngày, ở khu vực đó sẽ biến thành một khu mê vụ, độc vụ, nếu có người xâm nhập thì sẽ bị trúng độc, nếu người đó không chết những cũng mất nửa cái mạng. Nếu không đủ nhân thủ, thì mọi người có thể tìm tông chủ xin thêm người, ta muốn trong vòng 20 ngày mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn tất. Được rồi, mọi người chia nhau ra, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi, cách chương.